Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 275, phiên ngoại toàn cơ thiên tuế cuốn 2. Góc truyện audio.com. Tô Khinh Toàn cười cười, nói tiếng, Bạch huynh, thỉnh, trong lòng đánh giá đối phương là cái gì xiếc. Trên mặt bất động thanh sắc, Ngọc Phiến Diêu Khai, trực tiếp đi về phía trước đi. Bạch Viễn cũng cười ôm quyền, nhấc chân đuổi kịp, thằng nhóc dịu dàng cùng ở sau người hầu hạ. Lan Nguyệt các người đến người đi, hành lang gấp khúc vô số, tao nhã nơi, phi thường náo nhiệt, không có người chú ý tới ở rất xa một diêm giác dưới. Có một đạo ánh mắt tĩnh tĩnh rơi vào kia một đôi song song đi trước bóng lưng trên. Thẳng đến bọn họ biến mất ở góc chỗ, cũng không có hoạt động nửa phần. Chủ tử, ngài theo nam đều mang về kỳ thất hổ mã đều an trí xong. Kia Tô gia công tử quả thực cảm thấy hứng thú. Nếu hắn muốn, còn là dựa theo trước đây bình thường. Giá thấp nhất bán cho hắn sao? Bên cạnh, Lan Quân các quản gia nhẹ nhàng nói. Ân, trả lời chính là một đạo cúi đầu tiếng nói. Nhẹ dường như chỉ là ảo giác. Lan Quân các chuồng ngựa cùng một bàn cũng không cùng. Con ngựa một thất đều là kiêu ngạo vẻ. Phối sức là năm màu chuỗi ngọc, yên giá càng hoa lệ. Hưởng thụ đều là xa xỉ nhất chăm sóc. Tô Khinh Toàn liếc mắt một cái liền trông chúng phía đông nhất kia một đỏ như máu liệt mã. Kia bờm dương trên không trung, liền như ngọn lửa đỏ bàn rừng rực thiêu đốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền đối với màu đỏ gì đó mang theo một cỗ đặc thù thích. Thậm chí có một chút thời gian, nàng nhìn mình trong kính, đều phảng phất có tức khắc đỏ rực tóc, đường hoàng lại kiêu ngạo. Nhưng mẹ không thích màu đỏ, tổng cảm thấy quá diễm, vì thế nàng đã thu liễm rất nhiều. Nhưng hôm nay ngựa này như quả thực đó là ở giữa nàng yêu thích. Tầm mắt vừa chạm vào, liền cũng nữa rời không ra tầm mắt. Tô công tử hảo ánh mắt, con ngựa này nhi gọi Hồng Cơ, là mới từ nam đều mang về tối thuần chủng hãn huyết bảo mã. Chính là tính tình liệt điểm, không ai dám kỵ, thằng nhóc cười nói, ta sẽ nó, Tô Khinh Toàn trong mắt chiếu sáng, bên cạnh Bạch Viễn mỉm cười đáp, quả thực hảo mã, đã Tô công tử thích này một, ta liền chọn kia phía tây kia chỉ đi, chỉ thấy phía tây chuồng ngựa trong. Một thuần hắc mã nhi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đứng thẳng. Kia hắc chiếu sáng ra lông dưới ánh mặt trời có hắc rượu thạch bàn tàn phá. Một đôi ô mục càng trong suốt thấy đáy. Vương giả làn gió tẫn hiền. Thằng nhóc liên tục vỗ tay. Hai vị quả thực hành ra. Kia phía tây con ngựa gọi kinh huyền. Là trăm năm khó gặp đem mã. Bạch Viễn khẽ cười. Như vậy, ta liền đem nó định ra rồi. Vậy còn vọng huynh đài đem con ngựa kia nhi trên người quá hoa lệ phối sức gỡ xuống. Nó vì lương kỵ, là muốn rong ruổi sơn giã, như vậy bị ràng buộc, nó nhất định là trong lòng khổ sở. Thằng nhóc khen, Bạch công tử quả thực hiểu mã người, là kinh huyền chi phúc, Tô Khinh Toàn đem đối thoại một chữ không lọt nghe lọt. Ở ngoài sáng đều trong, nàng nhìn quen này chỉ biết phản so với quần áo lụa là nơi. Dù cho đạt được như vậy thật là tốt mã, tối đa cũng làm thưởng thức chỉ dùng, bây giờ khó có được tình cờ gặp cùng mình có tương đồng biết người. Lập tức hưng phấn không thôi, Bạch huynh, chúng ta tắc một ván thế nào? Bạch Viễn đáp, đều dựa vào Tô huynh, Lan Quân các có của mình trường đua ngựa, mua con ngựa mọi người đều tại nơi trêu chọc, thằng nhóc đảo có chút khó xử nói, thế nhưng kia Hồng Cơ tính tình quá liệt. Tô công tử phải cẩn thận vô phương. Tô Khinh Toàn nhướng mày cười. Nụ cười kia ánh sáng ngọc lóa mắt. Vung lên khóe môi thần thái bốn phía. Làm cho bên cạnh Bạch Viễn nhìn hơi xuất thần. Tô Khinh Toàn chút nào không có chú ý. Trong tay ngọc phiến vừa thu lại. Thân hình chợt lóe. Tựa như nhẹ hồng bình thường nhảy hướng về phía kia hồng con ngựa. Cách chương.